Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 0, 412 chương Hades Công Quốc. Trời mưa suốt cả đêm, mặt đất có chút vũng bùn, nhưng cái này ngăn không được hiếu động người trẻ tuổi. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ thương lượng liên quan tới chuyện săn thú. Vĩnh Hằng Đại Lục Hades Công Quốc lệ thuộc vào Hades Đại Công. Mảnh này nhiệt tình đất đai phì nhiêu bị ban cho Hades cả đời. Để bày tỏ rõ Hades cả đời tại qua vương quốc thành lập quá trình bên trong làm ra cống hiến to lớn. Hades cả đời vốn chỉ là một cái phú hào. Hắn là quốc vương cả đời giúp đỡ đại lượng tiền tài dùng cho chiến tranh. Thành lập trật tự xã hội. Chiến tranh sau khi thắng lợi, quốc vương quyết định đem trắng đông bờ sông phía tây. Brown Sơn Mạch lấy đông phì nhiêu thổ địa ban thưởng cho Hades cả đời. Cũng ban cho hắn quyền quản hạt cùng quyền thống trị. Nhượng hắn trở thành nơi này hoàng đế. Đời đời noi theo. Cho tới bây giờ đã là Hades năm thế. Mảnh đất này vẫn như cũ hấp dẫn đại lượng du khách cùng cư dân đến đây. Đất đai phì nhiêu dưỡng dục thành đàn dê bò cùng động vật hoang dã. Cho nên nơi này được xưng là kẻ săn thú thiên đường. Những động vật địa ngục. Nhưng này chút những động vật vô pháp bỏ qua gia viên của mình. Càng không cách nào bỏ qua ở vào nơi này Red Bull Thảo Nguyên. Công quốc thủ đô Calan nội thành đường đi cũng ướt nhẹp. Các vị nữ sĩ mang theo tròn mũ ăn mặc váy. Đi tại trên đường cái. Xe ngựa từ giữa đường xuyên qua. Những người đi đường thần sắc lười biếng. Hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Tại nơi này cuộc sống của mọi người luôn luôn chậm tiết tấu. Các nam nhân hy vọng trở thành cường đại thợ săn. Các nữ nhân làm theo hy vọng gả cho cường đại thợ săn. Ái tình chính là như vậy. Các nữ nhân truy cầu cái gì? Các nam nhân liền lại biến thành các cô gái hy vọng dáng vẻ. Tựa như là phục sức trào lưu một dạng luôn luôn biến hóa. Tại một nhà tiệm bán quần áo ngoài cửa. Mấy tên người trẻ tuổi mới mua dùng cho săn thú phục sức. Loại này phục sức thiết kế 10 phần thực dụng. Đang săn thú thời điểm không nhỏ trợ giúp. Không giống với phổ thông phục sức. Loại này phục sức gọn gàng. Mà lại phía trên thiết kế không ít dùng để đặt một số dao găm địa phương. Hoặc là chứa một ít đồ chơi nhỏ túi. Nhanh lên, chúng ta đến tăng tốc tiến độ. Nếu không đuổi kịp năm nay du hí săn tiết, không có người muốn bỏ lỡ như thế thời gian. Một người thanh niên thúc giục đồng bạn, đừng có gấp, còn một tháng nữa, chúng ta còn một tháng nữa có thể chuẩn bị. Bên cạnh có chút lười biếng nam tử đối với đồng bạn. Thúc giục tương đương bất mãn, Jenning, ngươi được thật tốt nghĩ lại vì cái gì chỉ có ngươi không có nữ hài ưa thích. Nam hài hướng lười. Biếng đồng bạn phàn nàn, trừ phi ngươi dự định vĩnh viễn ôm ngươi gối đầu ngủ. Nếu không ngươi đến giống như ta, sinh động, này lại nhượng những cái kia nữ hài đối ngươi sinh ra càng lớn hứng thú. Tốt, a, ta đã biết, khác luôn luôn thúc giục ta. Nếu vì những cái kia nữ hài ưa thích liền muốn biến có hoa không quả. Ta tình nguyện cả một đời ôm gối đầu ngủ. Jenning dùng ngón tay sờ lên mọc đầy tàn nhang hai gò. Má, tóm lại mơ tưởng những nữ nhân cải biến thói quen của ta. Trước mặt có người đi tới. Đồng dạng là một người thanh niên. Phong trần mệt mỏi, ống quần dính đầy bùn. Bên cạnh đi theo hai tên nữ hài. Nhìn mặt bên trên tương đương rã rời. Bất quá cái này cũng không vội vàng. Bởi vì hai nữ hài đều dáng dấp không tệ. Ăn mặc dính đầy nước bùn quần người trẻ tuổi tiến lên cung kính ngả mũ hành lễ, xin hỏi một chút. Phụ cận có gì có thể mua quần áo địa phương? Bộ dáng của ta vô cùng gay gâu, hoàn toàn chính xác vô cùng gay gâu. Bên cạnh đồng bạn chẳng thèm ngó tới, sự chú ý của hắn hoàn toàn bỏ vào hai cái trên người cô gái. Jenning tương đương có lễ phép, tiên sinh. Nhìn ra được ngươi là du khách, trên đường hẳn là gặp phiền toái không nhỏ. Người trẻ tuổi gật đầu, Không sai, xe ngựa của chúng ta trên đường xảy ra chút vấn đề, cho nên mới biến thành như bây giờ. Tương đương không vui kinh lịch. Jenning quay đầu chỉ sau lưng cách đó không xa tiệm bán quần áo. Nhìn xem, nơi đó có một nhà coi như không tệ tiệm bán quần áo. Ngày trước tiên có thể đổi một bộ quần áo thích hợp nơi này y phục. Cái này đi xa người trẻ tuổi trên người phục thị hoàn toàn chính xác. Không quá phù hợp ca lần thành lúc này mùa vụ. Các cô gái y phục đồng dạng cũng là như thế. Không bình thường cảm tạ. Người trẻ tuổi mang theo hai tên nữ hài tiến về trong tiệm bán quần áo. Lúc này Jenning bên cạnh đồng bạn kích động nói. Nhìn xem vừa rồi cái này hai tên nữ hài. Ta dám xác định ta đã yêu chiếm hữu nàng nhóm. Các nàng, Jenning nhíu mày, khó có thể tin nhìn lấy đồng bạn, đừng đem thích nói đến dễ dàng như vậy. Mà lại yêu chỉ có thể đối một người nói, ngươi cái này mới không phải yêu, chẳng qua là ngươi đột nhiên sao lên sao động mà thôi. Đồng bạn bị Jenning nói có chút xấu hổ, nhún vai, bất kể như thế nào, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này, vì bọn họ làm dẫn đường. Lưu lại ấn tượng tốt, nếu như là giúp người đi quấy rối hai cô gái kia. Ta tình nguyện về nhà ngủ, loại chuyện này ta nhưng làm không được. Jenning muốn cự tuyệt, đừng như vậy, ta dám cam đoan, ta là yêu. Tuyệt không phải chỉ là nói suông đơn giản như vậy. Van ngươi, đồng bạn cầu khẩn Jenning, hy vọng Jenning có thể thay đổi chủ ý. Jenning là cái 17 tuổi chàng trai. Một tháng sau du hí săn tiết, hắn vừa vặn 18 tuổi. Chỉ có 18 tuổi nam tử trưởng thành mới có thể tham gia trận kia thịnh ngày lễ lớn. Tốt, a, bọn họ cần muốn trợ giúp. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ta chỉ là trợ giúp, cần muốn trợ giúp du khách mà thôi. Jenning quay đầu tiến nhập trong tiệm bán quần áo. Người trẻ tuổi mang theo các cô gái đang chọn lựa thích hợp y phục. Thích hợp nơi này y phục, ca lần thành khí trời bốn mùa như mùa xuân, nơi này chỉ thích hợp ăn mặc mát lạnh y phục. Đương nhiên, chủ tiệm đồng dạng nhìn ra những này là du khách, bọn họ kế thừa địa phương thương nhân tốt đẹp truyền thống. Tổng là ưa thích xảo trá đến từ cùng nơi khác du khách. Hết thảy 19 Caesar, tiệm chúng ta bên trong vẫn có tương đối lớn chiết khấu. Vận khí của ngài không tệ. Hết thảy 15 Caesar. Xin trả khoản đi. Chủ tiệm đầy nhiệt tình. Làm người trẻ tuổi sắp trả tiền thời điểm. Jenning đi lên. Ngăn cản đối phương. Nhìn lấy chủ tiệm. Những y phục này chỉ trị giá 5 cái Caesar mà thôi. Chủ tiệm có chút xấu hổ. Nhìn một chút trước mặt bản địa nam hài. Bất quá thường thấy các mặt xã hội chủ tiệm có thể không muốn bởi vì cái này bản địa nam hài mà từ. Bỏ đại giấy một khoản cơ hội tốt, nhún vai nói ra, nói không sai, chỉ trị giá 5 cái Caesar, nhưng tiệm này quyền sở hữu là ta. Ta sở hữu định giá quyền lực, các ngươi có thể không mua, cũng không có người ép buộc. Một bên người trẻ tuổi tịnh không để ý 5 cái Caesar vẫn là 15. Cái Caesar, cái này cũng không trọng yếu. Hắn còn muốn trả tiền. Jenning nhưng như cũ ngăn đón đối phương. Các ngươi không cần thiết nỗ lực lớn như thế đại giới. Hắn nhìn về phía chủ tiệm. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tốt như vậy đi. Chúng ta có thể cho chị An Sảnh tới nhìn một cái. Có người xảo trá. Đến lúc đó ta ý nghĩ đình nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Chủ tiệm nghe được chị An Sảnh, cùng tòa án, hắn phách lối khí diễm trong nháy mắt bị ép xuống. Có chút nói lắp nói, tốt a, 5 cái Caesar, các ngươi đánh đi, trả tiền rồi 5 cái Caesar. Từ trong tiệm đi tới, Jenning nhắc nhở nói, tòa thành thị này đang trở nên không quá hữu hảo. Những cái kia tham lam các thương nhân tổng là ưa thích lừa gạt đến từ nơi khác du khách. Này lại nhượng nơi khác du khách cho rằng tòa thành thị này không đủ hữu hảo. Jenning đồng bạn lên, tựa hồ muốn nghiệm chứng chuyện này, nói không sai. các ngươi cần xứng chức hướng dẫn du lịch. Các ngươi dự định ở chỗ này bao lâu? Cũng không có người trả lời Jenning đồng bạn vấn đề. Hắn có chút xấu hổ. Jenning không muốn để cho đồng bạn qua lúng túng. Hắn nói không sai. Các ngươi cần một cái xứng chức hướng dẫn du lịch. Đối tòa thành thị này đầy đủ hiểu biết. Này lại để cho các ngươi tiết kiệm không ít tiền. Mà lại có thể chơi tương đương nhẹ nhõm. Hai tên nữ hài cùng người trẻ tuổi nhìn lên trước mặt hai người, Jenning lập tức giới thiệu nói, đây là bạn tốt của ta Krius. Hắn đối với tòa thành thị này tương đối quen thuộc, nhất là đang chơi phương diện. Hắn cũng nguyện ý làm như thế, có phải hay không? Krius, hắn thọc Krius cánh tay. Krius vội vàng gật đầu, không sai, ta đối tòa thành thị này khá hiểu. Mà lại các ngươi cần thanh toán bất luận cái gì thù lao, ta nguyện ý miễn phí. Cái này đề nghị cũng không có gây nên người trẻ tuổi cùng hai tên nữ hài hứng thú. Bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở Jenning trên thân. Một lát sau người trẻ tuổi móc ra 10 cái kim khải vung. Ta cần ngươi dạng này dẫn đường. Ngươi nhất định sẽ làm cho chúng ta đường đi biến tương đương bớt lo. Jenning có chút ngoài ý muốn, cuối cùng được tuyển chọn lại là chính mình, mà hảo hữu của mình Krius làm theo không được tuyển. Do dự một chút, hắn đem cái kia để đó 10 cái kim khải vung tay đẩy trở về, ta cũng không cần. Mà lại ta đối chơi địa phương không quá cảm thấy hứng thú. Thật có lỗi, ta cũng đối chơi hứng thú không quá cảm thấy hứng thú. Có lẽ phương diện khác ngươi có thể cho ta đề nghị hay? Người trẻ tuổi kiên trì muốn mướn Jenning. Jenning bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đồng bạn, tốt như vậy đi. 10 cái kim khải vung, thuê mướn hai người chúng ta. Cuộc mua bán này vật siêu chỗ giá trị, bởi vì ta thật không quá thói quen thành vì người khác dẫn đường. Jenning cùng Krius mang theo 3 người tiến về địa phương quán rượu. Lặn lội đường xa cần nghỉ ngơi. Hết thảy kế hoạch đều cần đợi đến ngày mai mới được. Krius luôn luôn ý đồ tìm hai nữ hài bắt chuyện. Nhưng hai tên nữ hài đối với nữ hài bắt chuyện tựa hồ không có hứng thú quá lớn. Cái này khiến Krius bị đả kích. Ngược lại là vô dục vô cầu Jenning tổng là có thể thăm dò được một số tin tức. Tỉ như cái này người trẻ tuổi cùng hai tên nữ hài quan hệ trong đó. Bọn họ là trả lời như vậy, các nàng là biểu muội của ta, chúng ta kết bạn xuất du. Dạng này đáp án đối với Krius tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, hắn thậm chí đề nghị trực tiếp qua nhà của hắn, nhưng bị đối phương giúp cho cự tuyệt, đem 3 người đưa đến địa phương khách sạn vào ở, giao phó xong hết thảy về sau rời đi. Krius phàn nàn nói, những cái kia các cô gái tương đương lãnh đạm, luôn luôn xem nhẹ ta. Cũng không phải là, chỉ là công kích của ngươi tính quá mạnh, làm cho các nàng có chút phòng bị tâm lý. Lần này Jenning ngược lại giống như là lão sư một dạng. Vì bằng hữu của mình khuyên bảo, ngươi trước tiên cần phải trong lòng còn có thiện lương. Mục đích tính thái cường ngược lại sẽ để ngươi đối với việc này lộ ra quá mức tại bị động. Hy vọng sẽ có cái kết quả tốt. Krius cầu nguyện, trong lòng của hắn âm thầm kìm nén một cỗ kình. Nhượng Jenning đi tại trước mặt của hắn cũng không phải kết quả hắn muốn. Khách sạn gian phòng bên trong, các cô gái đã đơn giản cả sửa lại một chút trang dung, vì lựa chọn gì Jenning mà không phải Krius, nhìn hắn tựa hồ có kinh nghiệm hơn. Các ngươi so ta rõ ràng hơn. Người trẻ tuổi ngồi trên ghế, suy ngẫm sự tình vừa rồi, đang chơi Krius hoàn toàn chính xác muốn so Jenning càng thêm ưu tú. Nhưng bọn hắn mục đích tới nơi này có thể không phải là vì chơi. Jenning hẳn là có thể đủ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Đây là lựa chọn Jenning một trong những lý do. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.